Thuật sĩ tướng số ân dưỡng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến lên giữ chặt cánh tay ta, vặn ngược ra sau lưng. Minh Vấn Thu, ta biết ngươi muốn nói gì, rằng ngươi chưa bao giờ để ý đến hắn, rằng là hắn chủ động với ngươi, nhưng ta không muốn nghe. Dù chỉ một từ, Dương Hằng từ từ rút ra một thanh kiếm dài, mũi kiếm chỉ thẳng vào ta. Ngươi càng nói, càng làm nhục ta không dám tin, ngươi muốn giết ta sao? Dương Hằng lạnh lùng đẩy mũi kiếm tới gần ta, nhưng khi sắp chạm đến, cổ tay nàng bỗng bị bẻ ngược ra ngoài, buộc phải thả rơi kiếm. Bên ngoài, những thị vệ đã bị các cao thủ ta cài vào thôi phủ âm thầm trừ khử. Ta nhìn đám người của mình từ cửa sổ nhảy vào, nhanh chóng khống chế Dương Hằng và người của nàng. Ngươi cử người theo dõi ta sao? Dương Hằng ôm lấy bụng, lùi về góc phòng, làm đổ chiếc bình hoa trên kệ. Ngươi có thể không tin, ta cử người theo ngươi là để bảo vệ ngươi. Ta nhặt thanh kiếm nàng vừa làm rơi. Vì vậy, ta đối tốt với ngươi cũng vô ích, vì ngươi chỉ cần nam nhân đó. Ngươi kết thân với ta chỉ với điều kiện người đó phải luôn yêu ngươi, và ta không được đe dọa đến. Gọi là gì nhỉ, tình yêu của ngươi? Sắc mặt Dương Hằng tái nhợt, nàng quay người bám vào tường để thoát thân, cố gắng né thanh kiếm của ta. Minh Vấn Thu, đừng giả vờ nữa, nếu ngươi thật lòng đối tốt với ta thì hãy tránh xa thôi tống. Nàng mím chặt môi, ngẩng cao cằm, giọng nói cao vút đầy cay nghiệt. Không lạ gì khi tỉ muội ngươi chẳng ai thân thiết với ngươi. Và không lạ gì Lý Huyền Ca bỏ rơi ngươi mà chạy. Ánh nến chập chờn, ánh kiếm lóe lên trong phòng. Ta ghét nhất là nghe kẻ khác nói về tỉ tỉ của ta. Dương Hằng vội tránh, ngã ngồi xuống chân tường, nhắm chặt mắt, cả người run rẩy. Nếu ngươi giết ta, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Thôi tống đã cho ngươi uống thứ bùa mê nào vậy? Nàng lấy tay ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói khẽ run. Ngươi không hiểu gì cả. Ta và thôi tống là một gia đình. Dù ta và cha ta có chết, tất cả những gì ta có cũng chỉ có thể để lại cho hắn, cho hắn và đứa con của ta, chứ không thể để cho hắn và nữ nhân khác. Ngươi sẽ hiểu khi ngươi có chồng. Ta nắm chặt chuôi kiếm, thở gấp, chăm chú nhìn nàng, rồi từ từ buông kiếm xuống. Ta sẽ không giết ngươi. Những lời nàng nói, ta lại thực sự hiểu ra. Cha không quan trọng bằng chồng, chồng không quan trọng bằng con. Ta đã hiểu. Ta sai người gọi thôi tống đến, cầm thanh kiếm trong tay, nhắm mắt lại, cắt một đường, xoẹt, đau thật. Dương Hằng hoảng hốt, ngươi định làm gì? Ta từ từ ngước lên nhìn nàng, mỉm cười nhếch môi. A Hằng, ngươi nói rằng tỉ muội ta xa lánh ta, ngươi nghĩ rằng ta bị những lời mê sảng của ngươi làm cảm động sao? Ta cúi đầu, nắm chặt bàn tay đang chảy máu. Giết ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi, chết một cách vẻ vang, đáng không? Từng giọt máu nhỏ xuống đất. Khi thôi tống hối hả bước vào, ta xoay người bỏ chạy, đâm sầm vào lòng hắn. Đại nhân, A Hằng muốn giết ta để lấy khóa ngọc. Ta ôm lấy cánh tay hắn. Nàng ấy biết ngài đã tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc công cho thái tử rồi. 14. Thôi tống đứng từ trên cao nhìn xuống Dương Hằng, ánh mắt lạnh nhạt. A Hằng, Thịnh Quốc công đã bị phục kích, sống chết chưa rõ, nàng có biết không? Dương Hằng nhìn hắn chăm chú trong giây lát, rồi từ từ đưa tay lên, như muốn chạm vào hắn. Trưởng Hằng, nàng nghẹt ngào. Ta giả vờ tò mò, hỏi, Trưởng Hằng, thôi tống liếc sang ta, hạ ánh mắt, đó là tự của ta. Ta bình thản nhìn qua Dương Hằng, nàng nhắm mắt lại, tựa vào tường, thở dài, phụ thân ta chưa chết, ngươi tự lo liệu đi. Ta kéo tay áo hắn, đại nhân, nếu Thịnh Quốc công biết chúng ta đối xử với nữ nhi của ông ấy như thế, e rằng cả hai chúng ta đều không có chỗ chôn thây. Thôi tống cau mày, lùi lại nửa bước, nhìn quanh đám người trong phòng. Đây là người của ai? Là bọn tay sai mà Lý Huyền ca bỏ rơi để bồi thường cho ta. Ta nói với vẻ xót xa, ngẩng lên nhìn hắn, chi bằng bỏ mặc Dương Hằng ở đây. Đại nhân hãy cùng ta bỏ trốn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nghe vậy, Thôi Tống Thu ánh mắt lại, không biểu cảm đẩy tay ta ra, rồi nhặt cây đèn trên bàn, bước vào nội thất, đổ dầu lên màn giường. Ngọn lửa dần bùng lên trong căn phòng. Ta kinh ngạc, hãy để Thịnh Quốc Công nhớ mối thù máu này với thái tử. Thôi Tống kéo ta rời đi. Dương Hằng cố chịu đựng cơn đau, 10 ngón tay bấu chặt vào tường, cố đứng lên từng lần một nhưng không nổi. Thôi Tống, ngươi điên rồi sao? Đây không phải con của ngươi sao? Đây là con của ngươi. Nàng mất kiểm soát, vừa khóc vừa mắng, giọng nghẹn ngào. Ngươi quên rồi sao? Ngươi quên hết rồi sao? Chỉ gặp ta một lần mà ngươi đã đến cầu hôn. Ta quay đầu nhìn Dương Hằng. Đại nhân, dù sao cũng là A Hằng. Chẳng lẽ để nàng chết đau đớn như vậy? Ta đưa kiếm vào tay hắn. Thôi Tống dừng bước, hít sâu một hơi. Ngươi nói đúng. Hắn cầm kiếm quay lại, định cho Dương Hằng ra đi thanh thản. A Hằng, đừng sợ. Dương Hằng cắn chặt môi, ánh mắt căm hận nhìn hắn. Thôi Tống, ta sẽ đợi ngươi dưới đó. Ta lặng lẽ nhìn hắn từ phía sau, dùng mảnh vải băng tạm vết thương trên tay, cúi xuống nhặt thanh kiếm trên mặt đất. Cuối cùng cũng đến cảnh này rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thôi Tống ra tay, nhưng thanh kiếm của hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn kinh ngạc cúi xuống, thấy lưỡi kiếm xuyên qua ngực mình, thậm chí còn chưa kịp dính máu. Ta rút mạnh thanh kiếm lại, Thôi Tống ngã ngửa ra, nằm dưới chân ta, đôi mắt trừng lớn nhìn ta. Là ngươi? Hắn ngửa cổ lên, miệng trào ra máu. Ngươi lừa ta, ta đối với ngươi. Ta cúi xuống nhìn hắn. Đại nhân, đừng nói nữa, ta đã chịu đựng ngươi đủ lâu rồi. Ta nghĩ đến tứ muội, sợ có biến, nên dùng kiếm đâm thêm một nhát vào cổ hắn. Ta nửa quỳ, nhìn sang Dương Hằng, nhướng mày hỏi, không cần đợi dưới đó nữa. Ta đã đưa hắn đến cho ngươi. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là ngươi muốn báo thù cho hắn, ta sẽ tiễn ngươi đi cùng hắn. Hai là ngươi cảm ơn ta đã cứu mạng, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Dương Hằng hai tay chống xuống sàn, nhìn ta chăm chú, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài. Vấn Thu, xin lỗi, ta không thể chịu nổi nữa. Nàng ngồi đó, máu từ dưới cơ thể thấm ướt cả tà áo quanh thắt lưng. Ta vội vàng đỡ nàng đứng lên, nhìn quanh căn phòng đang bùng cháy, muốn tìm một chỗ cho nàng nghỉ. Dương Hằng nắm chặt tay ta, từng lời thốt ra, ngươi tặng ta món quà này, ta cũng sẽ tặng ngươi một món. Ta sẽ viết một bức thư tuyệt mệnh gửi phụ thân, cầu ông ấy nhận ngươi làm nghĩa nữ. Từ nay Thịnh Quốc Công phủ sẽ bảo vệ ngươi. Ngọn lửa từ phủ lan tỏa khắp trời đêm. Nàng gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, cúi xuống bàn viết thư tuyệt mệnh. Nàng buông bút, đưa lá thư cho ta, cởi chiếc vòng ngọc màu vàng mật ong, giống như lần đầu ta gặp nàng vào năm ngoái, đeo chiếc vòng này đến tiệm tranh mà ta hay lui tới. Đưa thư này cho chủ tiệm. Ta nắm chặt lá thư, nhìn nàng, mắt cay cay. Ta sẽ bảo người đưa ngươi ra ngoài. Dương Hằng siết tay ta, cúi đầu nhìn xuống bụng, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Vấn Thu, giúp ta. 15. Hoàng đế băng hà, chiếu cáo thiên hạ. Hiền Vương dẫn tông thất vào cung lo tang lễ cho đại hành hoàng đế, nhưng bị thái tử điều động ngự lâm quân chặn lại và giam giữ tại Kiến Thủy Điện. Trong một đêm, tiếng vó ngựa vang dội khắp các con đường. Tất cả phủ đệ của quan lớn và trọng thần đều bị ngự lâm quân canh gác nghiêm ngặt. Lúc đó, ta đang ở khu viện hoang vắng phía sau chùa Bạch Vân ở ngoại ô Kinh Thành. Trong 3 ngày liên tiếp, ta phân phát cơm cháo cho ăn mày. Ngày ta trốn khỏi Thôi phủ, Thôi Tống và Dương Hằng đã bỏ mạng trong biển lửa. Triệu Chiết đến chậm một bước, đốt cả Thôi phủ, rồi loan tin rằng ta đã sát hại vợ chồng Thôi gia, phóng hỏa thiêu xác và chạy trốn. May thay, nhờ bức thư tuyệt mệnh của Dương Hằng, ta đã âm thầm liên lạc với Thịnh Quốc Công. Thịnh Quốc Công Dương Thiệu liền công bố thiên hạ, nhận ta, Minh Vấn Thu, làm nghĩa nữ. Ta có thể đoán được, Thôi Tống vừa chết, thái tử sẽ như chim sợ cành cong, gấp rút ổn định địa vị. Nhưng Ngự Lâm quân phải có hổ phù trong tay thái tử mới điều động được. Mà hổ phù vốn trong tay Hiền Vương, rốt cuộc, Triệu Chiết đã lấy lại nó từ lúc nào? Ta nghĩ đến một người khiến ta nhức đầu không thôi. Thuộc hạ khuyên ta lúc này nên tìm Lý Huyền Ca. Phu nhân, nhân lúc thái tử còn đang lúng túng trong cung, chúng ta có thể rời kinh thành, trở về Bắc Cương để hội hợp với tướng quân. Ta liếc mắt nhìn hắn. Đêm đó, ta tập trung tất cả mọi người trong sân, dọn vài cái bàn và trải dài giấy tuyên. Ta nói, các ngươi đã cùng ta vào sinh ra tử, đều là ân nhân cứu mạng của ta. Giờ đây, ta không định đi Bắc Cương. Kinh thành hiểm nguy trùng trùng, sống chết khó lường. Các ngươi, ai muốn tìm Lý Huyền Ca thì có thể đi. Ta sẽ viết thư cho hắn để không ai bị trách tội. Mọi người nhìn nhau, suy nghĩ một hồi hương trầm. Gần 1/3 quyết định rời đi. Cách chương.